Khóc xem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Xem, góc chuyện audio.com. Chấm, tối hôm sau, một chiếc siêu xe Porsche đỗ trước cổng biệt thự Sakamaki. Một chàng trai mang trên mình khí chất cao ngạo từ trong xe bước ra. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang đi về phía mình. Anh đến muộn 2 phút. Gemini khó chịu nói, em tính từng phút để được gặp anh sao? Scorpio cười tà mị, không có. Gemini phản bác, mặt cô ửng hồng trông rất dễ thương. Thật sao? Scorpio thu hẹp khoảng cách giữa hai người. C, chúng ta đi thôi. Gemini đỏ mặt đẩy Scorpio ra. Được rồi, mời tiểu thư. Scorpio mở cửa xe ra rồi trịnh trọng mời Gemini. Cảm ơn thiếu gia. Gemini mỉm cười vào trong xe. Au, hai người đóng kịch giỏi thế. Sao không đi làm diễn viên đi? Gem, im lặng đê, au, hứ, tại nhà hàng Star, một đôi nam nữ bước ra từ chiếc siêu xe làm cho những người có mặt ở đó không thể rời mắt. Người nữ toát ra khí chất thanh cao nhưng không kém phần quyến rũ. Người nam thì mang một vẻ đẹp yêu nghiệt, khí chất cao ngạo toát ra từ anh làm cho mọi người có phần kiêng nề. Au, nói tóm lại là hai người này rất hợp nhau. Gem, lườm, au, đổ mồ hôi, au, váy của Gemini chỉ lên, au, xe của Scorpio chỉ. Chủ tịch Uchiha, xin mời đi hướng này. Một người tiếp tân lên tiếng. Mời tiểu thư, Scorpio kéo ghế, cảm ơn thiếu gia, Gemini nhấn mạnh hai từ cuối. Không có gì, Scorpio chỉ cười rồi ngồi đối diện Gemini. Xin mời gọi món, người phục vụ đưa cho hai người menu. Chấm, cho tôi món này và món này. Gemini nói với người phục vụ. Tôi giống cô ấy. À, cho tôi một chai rượu vang nữa. Scorpio nói. Vâng, xin hai người chờ một chút. Người phục vụ cúi người rồi bước đi. Gemini trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại những gì Aquarius nói lúc sáng nay. Gemini, anh nói chuyện với em một chút nhé. Aquarius nói. Vâng, anh nói đi ạ, Gemini tò mò. Anh yêu em, Gemini. Aquarius nghiêm túc nói, em biết mà, Gemini mỉm cười, em, sẽ lấy anh chứ. Aquarius khuỵu xuống, anh mở một hộp nhung đỏ ra rồi đưa tới trước mặt Gemini. Chấm, em, Gemini lúng túng, cô nhìn khuôn mặt mong chờ của Aquarius. Anh biết câu trả lời của em rồi mà. Gemini cố nở một nụ cười. Anh biết, nhưng anh muốn chính em nói ra cơ. Aquarius mong chờ nhìn Gemini. Em, đồng ý, Gemini mỉm cười nói nhưng sâu thẳm trong trái tim cô cảm thấy không cam tâm. Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Aquarius vui mừng ôm cầm lấy Gemini. Gemini không nói gì, cô chỉ lặng lẽ ôm Aquarius. Tuần sau chúng ta sẽ đính hôn. Được chứ, Aquarius hỏi. Sớm vậy anh, Gemini sửng sốt, cưới vợ là phải cưới liền tay mà. Aquarius mỉm cười hạnh phúc. Gemini cười tươi nhìn Aquarius. Cô sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Phải không? Nè, em ổn chứ? Scorpio thấy Gemini trầm tư thì lo lắng hỏi. À tôi ổn, Gemini trả lời. Em, có chuyện buồn sao? Scorpio hỏi, chủ tịch Uchiha. Gemini bỗng nhiên nghiêm túc, đây có lẽ sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng ta. Chấm, ta cắt đoạn tại đây. Cách chương.